Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 311 kết đan. 2, chương 311 kết đan. 2, một đạo sấm sét ngang nhiên đánh xuống, lóa mắt lôi quang nháy mắt bao phủ toàn bộ cô đảo. Cả tòa sơn ở lôi đình dưới chia năm xẻ bảy băng toái. Giang Nguyệt Bạch hoàn toàn không có bất luận cái gì chuẩn bị. Đã bị lôi đình hung hăng tạp trung, ngô. Lôi đình điếc tai, cả người thứ ma, đỉnh đầu phảng phất phải bị mạnh mẽ tạc xuyên. Trên người nàng nổi lên long lân hoa văn. Đạo thứ nhất lôi nàng chống đỡ được. Kiếp lôi xâm nhập trong cơ thể. Phảng phất một đạo chất xúc tác, làm đan điền lốc xoáy trung linh khí đột nhiên buộc chặt. Bị kiếp lôi dùng sức đè ép, muốn ngưng tụ thành nhất thể. Cùng lúc đó, ngũ hành đài sen cùng năm cái như ý bảo hồ lô thượng cũng là kiếp lôi quấn quanh. Kịch liệt chấn động, đang ở phát sinh chất biến hóa, đạo đài mảnh nhỏ còn ở liên tục không ngừng tiến vào lốc xoáy. Đài sen trung ngũ hành tinh khí cũng bị hấp thu dung hợp, răng rắc. Đạo thứ hai kiếp lôi đánh rớt, Giang Nguyệt Bạch căng ra đầu kháng hạc, trên người long lân hoa văn chợt phá vỡ, làn da thượng truyền đến xé rách đau nhức, kiếp lôi quấn quanh ở trên người nàng kéo dài không tiêu. Tan, giống như lưỡi dao sắc bén quát cốt, nàng làn da thượng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết máu. Kiếp lôi đều là một đạo mạnh hơn một đạo. Ở có thể chống đỡ thời điểm tốt nhất ngạnh kháng, làm kiếp lôi chi lực tiến vào trong cơ thể, có thể nhanh hơn kết đan tiến trình, cũng có thể tẩy luyện thân thể, nhưng là lúc này mới đạo thứ hai. Cũng đã làm Giang Nguyệt Bạch bị hóa rồng thủy tẩy luyện quá thân thể bị thương. Không khỏi cũng quá mạnh mẽ đi. Đan điền nội biến hóa cũng là nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ khí đan bên ngoài bị dày đặc bạc lôi bao vây. Lốc xoáy vận tốc quay đã đạt cực hạn. Đạo đài mảnh nhỏ đi vào đã bị rảo thành bột phấn. Dung hợp đọng lại, hạt mè một chút lóa mắt quang. Đang từ lốc xoáy trung tâm dần dần phát ra. Lúc này, lốc xoáy phía trên nào đó hồ lô trung. Đột nhiên phát ra rách nát thanh âm. Giang Nguyệt Bạch vừa thấy. Là thổ hồ lô trung pháp bảo, Thiên Trọng Phong, chịu đựng không được kiếp lôi lực lượng. Nát, cái gì rác rưởi ngoạn ý nhi, Giang Nguyệt Bạch nghiến răng nghiến lợi, thề chờ nàng kết đan lúc sau nhất định phải đem Lý Thận Chi tấu một đốn. Làm hắn lui tiền, đạo thứ ba kiếp lôi đem lạc, Giang Nguyệt Bạch không kịp nghĩ lại, bỏ lỡ kiếp lôi tẩy luyện. Luyện chế cùng chính mình phù hợp linh khí phải chờ nguyên anh kỳ, nàng vội vàng lấy ra phía trước ở. Ngao quyển cho nàng kia đôi đồ vật chung tìm được thước đo. Này thước đo nàng lấy ra thời điểm, thổ đạo đài trung cát vàng liền có loại bị hấp thụ cảm giác. Nhất định là thổ hệ pháp bảo, đem thước đo ném vào thổ hồ lô. Giang Nguyệt Bạch kiểm tra rồi hạ mấy cái hồ lô. Phát hiện hồ lô nhưng thật ra có thể kháng. Một chút vấn đề đều không có. Răng rác. Đạo thứ ba lôi oanh hạ. Giang Nguyệt Bạch thiếu chút nữa bị lôi đình đòn nghiêm trọng trực tiếp ấn chết ở trên mặt đất. Kiếp lôi tập thân trong nháy mắt. Nàng cả người trên người nổ tung huyết vụ. Da chóc thịt bong. Ngũ tạng bị hao tổn. Gần cốt xé rách. Giang Nguyệt Bạch cắn răng một lần nữa ngồi xong. Ổn định đan điền mồm to thở dốc, lúc này mới đạo thứ ba. Tặc ông trời ngươi liền muốn ta mệnh sao? Nàng chửi thầm vừa ra, đỉnh đầu ầm ầm ầm chấn động lôi đình vang lớn, liên miên không dứt, gọi người sờn tóc gáy, 4, 5, 6 đạo kiếp lôi. Đồng loạt đánh xuống, Giang Nguyệt Bạch vội vàng ném ra một mảnh cối xay đại màu đen long lân đón đánh 3 đạo kiếp lôi. Độ kiếp còn có thể như vậy sao? Tặc ông trời liền như vậy đuổi thời gian, không thể một đạo phách. Ầm ầm ầm, 3 đạo ngân quang chói mắt lôi điện oanh kích long lân. Long Lân bị nghiền thành bột mịn, kiếp lôi dư uy dừng ở Giang Nguyệt Bạch trên người. So đạo thứ ba kiếp lôi còn cường mấy lần, kêu nàng đương trường hộc máu, phát gục trên mặt đất, khí lãng bài không, mang theo cuồng phong hãi lãng. Toàn bộ hải đảo bị kiếp lôi một cái chớp mắt đẩy bình. Sở hữu đỗ vụn cây cối đều bị nghiền thành bột phấn. Giang Nguyệt Bạch đau đến mau khóc ra tới. Nàng thừa nhận giờ khắc này nàng có điểm khống chế không được sợ hãi, đã bắt đầu cảm nhận được thiên uy không thể kháng, cùng đến từ tử vong sợ hãi cảm, nhưng nàng không thể như vậy nhận thua. Cũng không thể làm sợ hãi chi tâm khống chế nàng, Giang Nguyệt Bạch bò dậy, nuốt vào một viên chữa thương đan dược. Vân Chi Thảo huyết mạch lực lượng cũng ở gia tốc khôi phục nàng bị thương thân thể, nàng cắn chặt hàm răng, mãn nhãn không chịu thua quật cường, lại đến a. Răng rác, 7, 8, 9 đạo kiếp lôi như ngân long nhập hải, từ cuồn cuộn mây đen bên trong rít gào lao ra. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt tàn nhẫn, mang theo vết thương đầy người, không chút nào sợ hãi dựng thẳng sống lưng, ném ra tam phiến long lân, màu bạc lôi quang mênh mông cuồn cuộn, nháy mắt đem toàn bộ đảo nhỏ nuốt hết, như vô số lưỡi sao sắc bén hung mãnh giao kích, phát ra lệnh nhân thần hồn chấn động suy suy thanh, kéo dài không tiêu tan. Lê Cửu Xuyên lấy ngũ sắc lưu ly tháp hộ thể, đứng ngợi trăm dặm ở ngoài, hoảng sợ nhìn kia phiến lôi đình, cau mày, lòng tràn đầy thấp thỏm, này lôi kiếp như thế nào như thế sốt ruột. Hai lần đều là tam lôi tề lạc, hơn nữa uy thế cùng giống nhau kết anh lôi kiếp không phân cao thấp. Ngũ linh thân thể, liền như vậy khó chứa với thiên địa sao? Lê Cửu Xuyên ngón tay căng chặt, không hề chớp mắt nhìn kia phiến bị lôi chiều bao phủ cô đảo, đã chín đạo. Nhất định phải chống đỡ A Đồ Nhi. Một đạo chín thải quang hoa đột nhiên phá tan lôi chiều. Cuồng phong gào thét, sóng dữ bay lên không. Phạm vi trăm dặm trong vòng linh khí điên cuồng chiều cô đảo dũng đi, Lê Cửu Xuyên tinh thần rung lên. Đây là đan thành nhất phẩm. Còn đang nghi hoặc, Lê Cửu Xuyên bỗng nhiên sinh ra một loại chật trội áp lực cảm. Hắn đứng ở cuồng phong bên trong nhìn chung quanh. Buông ra thần thức cảm ứng, phát hiện không ngừng phạm vi trăm dặm. Hắn thần thức cảm ứng trong phạm vi sở hữu linh khí đều ở chiều cô đảo phóng đi. Phạm vi này chỉ sợ vượt qua ngàn dặm, hơn nữa bởi vì rút ra đến quá nhanh quá mãnh, làm hắn giờ phút này một chút linh khí đều cảm thụ không đến. Chỉ có thể tiêu hao trong cơ thể linh khí tới duy trì. Ầm ầm ầm. Sấm rền cuồn cuộn, Lê Cửu Xuyên hoảng sợ ngẩng đầu. Nhà đầu này lôi kiếp như thế nào còn không có kết thúc. Phất y bên kia kiếp lôi cũng đã bắt đầu hội tụ. Không xong, nếu là ở triệu phất y kiếp lôi rơi xuống phía trước không rời đi, liền tính là hắn, cũng không giữ được Giang Nguyệt Bạch. Lê Cửu Xuyên nôn nóng nắm tay. Giờ phút này hắn cũng bó tay không biện pháp, cô đảo thượng, Giang Nguyệt Bạch cả người huyết nhục mơ hồ, ngã trên mặt đất hơi thở thoi thóp, quanh thân đều là long lân mảnh nhỏ, cứ việc phạm vi ngàn dặm trong vòng linh khí đều bị nàng đan điền hấp thụ, nàng vẫn có loại linh khí không đủ cảm giác. Tựa như khi còn nhỏ tao ngộ nạn đói, đói đến mức tận cùng muốn ăn người giống nhau, đạo đài mảnh nhỏ đã toàn bộ tiến vào đan điền lốc xoáy. Đài sen trung ngũ hành tinh khí cũng bị lốc xoáy hút đến sạch sẽ. Giờ phút này còn có thể làm nàng cảm giác được linh khí. Chỉ có đài sen trung tâm 5 màu hạt châu, chính là hạt châu thượng chỉ có thật nhỏ cái khe. Chậm rãi tràn ra tắc không đủ nhét kẽ răng ngũ hành căn nguyên chi khí, liền tính là kiếp lôi chi uy cũng phá không khai hạt châu. Giang Nguyệt Bạch hận không thể lấy khối gạch cấp lấy hạt châu tạp nát, đem bên trong ngũ hành căn nguyên chi khí toàn bài trừ tới. Hảo đói, nàng cảm thấy chính mình nhất định là thao thiết chuyển thế. loại này đói khát cảm chôn sâu ở thần hồn chỗ sâu trong, làm nàng ruột gan cồn cào khó chịu, đỉnh đầu kiếp vân chưa tán. Hơn nữa càng tích càng hậu, ấp ủ càng cường càng khủng bố kiếp lôi, đan điền. Năm cái hồ lô kịch liệt chấn động, bên trong pháp bảo đều có chút chịu đựng không nổi dấu hiệu. Đặc biệt là mộc trong hồ lô thanh ngọc sáo trúc, Giang Nguyệt Bạch không có thời gian do dự cùng tự hỏi, nàng đem thanh long thương đổi tiến mộc hồ lô, lại đem các loại luyện khí tài liệu, ấn ngũ hành thuộc tính phân biệt đầu nhập năm cái hồ lô chung, linh khí có linh. Linh tính sẽ chính mình lựa chọn thích hợp tài liệu dung hợp. Đến nỗi kế tiếp sẽ sinh ra cái dạng gì biến hóa, nàng đã bất chấp để ý tới. Trước mắt, nàng muốn uy no chính mình, sống sót, tâm niệm nhất định. Giang Nguyệt Bạch lấy ra đem chữ vật vòng tay chung rộng lượng pháp bảo, tài liệu, linh thạch sôi nổi đầu nhập ngũ hành đài sen bên trong. Đài sen trải qua vài đạo kiếp lôi tẩy luyện, luyện hóa ngũ hành tinh khí tốc độ rõ ràng tăng lên, ngũ hành tinh khí tán nhập trong cơ thể các nơi. Giang Nguyệt Bạch cảm giác sức lực khôi phục một chút, một lần nữa bò dậy ngồi xong, răng rác, lôi đình rít gào, thanh thế to lớn, lúc này đây, lại là bốn đạo so người còn thô lôi đình, đồng loạt đánh xuống, kết đan chương sau liền kết thúc. Chờ ta ăn một bữa cơm tiếp tục viết, vẫn là đừng nóng vội, Nga tương đương tương đương. Tấu chương xong, hết chương.